12 chòm sao, độc chiếm. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lùng nghiền ngẫm ngắm nhìn Thiên Yết. Chẳng ai thấu rõ cô gái này đến tột cùng là muốn gì. Các ngươi bị ngu sao? Những cái xác mới tinh nằm sõng xoài dưới chân cô ta kia chẳng phải đã thay ả trả lời tất cả rồi sao? Cô gái đáng sợ này xuất hiện là để tàn sát chúng ta. Một gã áo đen với ý niệm lóe lên trong đầu bất giác kinh hãi. Gã nắm chặt khẩu súng lục dạng nhỏ trên tay mình. Giữa muôn vàn yên tĩnh gầm lên thật lớn. Hai bước thành một lao nhanh về phía ma kết đang trầm ngâm đứng đó. Và cũng chỉ đến thế. Trong một thoáng chập chờn, không chỉ gã mà tất cả những kẻ đang sống sót xung quanh khu rừng này đều không thể tin vào mắt mình. Dưới chuyển động cao vút của viên đạn được bắn ra, cô gái đó đã uyển chuyển mà tránh né như thế nào. Mọi hành động đều chính xác đến rợn người. Ma kết không hề bỏ phí một giây nào cả. Cô lao nhanh về phía gã áo đen. Từ phía sau lưng dùng chính hai chân của mình mà ghì chặt lấy hông gã. Một cánh tay túm chặt lấy tóc gã kéo ngược ra sau. Tay còn lại cô tóm mạnh lấy bàn tay đang cầm súng của gã mà giơ lên dí chặt bên dưới cần cổ đang run rẩy nọ. Cười khẽ, ánh mắt giả dối rực đỏ như máu tươi của địa ngục ấy lại một lần nữa hướng về phía Thiên Yết mà ngắm nghía. Đồng thời dưới tất cả áp lực của những hơi thở ồ ạt xung quanh. Ma kết cứ như vậy mà bóp cò. Đoàng. Máu tươi phun ra từ trên đỉnh não dưới thẳng vào mặt cô. Khuôn mặt trắng bệch nay hồng sắc đến nhơ nhuốc. Từng ngón tay thon dài vươn lên quệt đi vệt máu nơi khóe miệng mà khẽ liếm. Cũng chính tại khoảnh khắc đó, đôi đồng tử như hố sâu tăm tối của Thiên Yết mạnh mẽ run lên. Khuôn mặt y chẳng khác gì pho tượng bị nứt gãy. Ngẩn ngơ cố gắng tiếp nhận những thứ đang diễn ra ngay trước mặt mình. Không chỉ vậy, ngay đến cả Ares đang chật vật nằm đó cũng không khỏi rùng mình. Mà hơn hết ở một khoảng cách không xa, nhân mã đã không thể nào nhận ra chị gái mình nữa. Không thể nào, không thể ư, chẳng phải đấy là sự thật mà cô muốn biết sao? Tiểu thư Baron, một chữ Baron cuối cùng đã thành công đả bại mọi sự tin tưởng trong lòng nhân mã. Cô ôm đầu gào lên đầy dữ tợn. Tiếng thét đau đớn như gắng gượng chấp nhận tất cả. Người đàn ông cuối cùng cũng chỉ im lặng trước hành động đó. Lại chăn trối nhìn về phía hình ảnh tang thương phía trước mà thở dài. Của báo, cuối cùng cũng đến. Phập, một gã áo đen khác tiếp tục bị ma kết tấn công. Chẳng ai làm được gì. Chẳng ai nói được gì. Ngay đến cả y cũng vậy. Chờ người mà nhìn cô gái nọ nghiền nát tất cả. Những kẻ còn sống cứ liên tiếp ngã xuống ngay bên dưới chân cô. Máu tươi nhuốm đậm cả một con người. Ánh mắt lạnh lẽo vô hồn cứ mãi một mực đăm đăm nhìn y như muốn tuyên bố rằng. Nhìn xem, những gì mà ngươi phải trả giá. Tại sao? Thiên Yết tự thầm hỏi bản thân. Vì sao người con gái đó lại trở nên như vậy? Vượt xa khỏi tầm kiểm soát của y. Khác xa khỏi sự mong đợi mòn mỏi của y, lần đầu tiên y hiểu thế nào là tâm thần vỡ nát. Dường như tất cả vạn vật xung quanh ấy, chỉ cần cô chạm vào, nghiễm nhiên đều sẽ hóa thành tro bụi. Thiên Yết, tiếng thét của sư tử vô thức kéo y ra khỏi những suy nghĩ đáng sợ đó. Giật mình nhìn lại, phía trước là người con gái nọ đang ở trong một hình hài khác. Y căm ghét nó. Trên tay cô là một thanh sắt không lành lặn đang điên cuồng chạy về phía y, ma kết giơ lên thanh sắt đen đúa xấu xí nhảy bật lên cao. Ánh mắt căm thù chán ghét trừng thẳng vào Thiên Yết đang ngây ngẩn đứng đó. Cuồng nộ gào lên một tiếng, cô thẳng tay dùng hết sức lực hướng thẳng vào đầu y mà quật mạnh thanh sắt xuống. Đoàng, đoàng, đoàng, chìm ngợp trong tuyệt vọng chính là thứ tình yêu đáng khinh bị vùi lấp. Đôi mắt đong đầy nước run rẩy ngày nào nay được thay thế bởi hận thù thống khổ. Thế thì tại sao y vẫn còn có thể cảm nhận được sâu thẳm trong đôi đồng tử giả dối đó? Ma kết vẫn còn vô cùng khiếp sợ y. Thanh sắt bất ngờ bị đạn bắn đến gãy nát. Trước khi kịp định hình lại cô đã bị rung chấn xung quanh đẩy ngã. Nghiến răng liếc mắt về phía sư tử đang cầm súng ngắm bắn mình. Hại cô vụt mất cơ hội giota si. Ma kết tức giận từ trong người mình rút ra hai con dao sắc nhỏ. nhanh như cắt hướng thẳng về phía Thiên Yết mà lao tới. Ngay khi trông thấy sư tử lại tiếp tục giơ súng ngắm bắn. Ma Kết chẳng hề do dự, một dao hướng thẳng vào nòng súng của cậu mà phóng tới. Không thể bóp cò, sư tử nhăn mặt nhíu mày hướng Thiên Yết mà gằn lên. Thiên Yết anh điên rồi sao? Làm gì đi chứ? Mặc cho sư tử có gầm lên dữ tợn đến mức nào. Thiên Yết vẫn không hề động đậy. Y chỉ đứng đó, trên tay vẫn là chiếc điện thoại chậm rãi vang lên hai tiếng. Tít tít, ánh mắt từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, hoàn toàn không hề rời khỏi Ma Kết một giây phút nào. Nếu cô hận y, vậy cứ để cô hận đi. Rồi sẽ đến một lúc nào đó cô sẽ tự động xuất hiện trước mặt y mà chẳng cần y phải nhọc công tìm kiếm. Đúng thế, đây chẳng phải là điều mà y muốn sao? Tại sao? Cứ mỗi bước tiến về phía y lại khó khăn đến thế. Cô muốn gờ yêu ta ết y, mà kết hận Thiên Yết thấu xương. Y tàn nhẫn, y chính là mấu chốt của tất cả những chuyện này. Tại sao 10 năm trước y lại là người cứu cô? Tại sao 10 năm sau người cố gắng cứu cô lần nữa cũng là y, người muốn ta phải làm sao? Gờ yêu ta ết cha mẹ ta, hại ta không còn người thân trên cõi đời này. Rồi lại bao bọc ta trong sự hành hạ của ngươi. Ngươi muốn gì? Rốt cuộc ngươi muốn gì chứ? Điều đó, ngay cả chính y cũng không biết. Một khoảnh khắc nữa là cô có thể chạm vào y. Nhưng lưỡi dao chưa kịp chạm vào Thiên Yết thì cần cổ đã bị một cánh tay hữu lực nào đó từ đằng sau kẹp lấy kéo hẳn ra xa. Ma Kết ngay tức khắc dùng dao đâm ngược ra phía sau hòng muốn kẻ nào đó buông tay. Thế nhưng mọi hành động của cô đều bị hắn phá bỏ. Ngay cả lưỡi dao trên tay cũng bị người nọ đá bay. Cánh tay bị vặn ngược ra sau giường như chẳng hề gây chút đau đớn nào. Có chăng cũng chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu vì thân thể bị trói buộc bởi một kẻ xa lạ. Khí tức lạnh rét ám ách như con sói khao khát được xé nát con mồi. Ma Kết bị hắn kẹp chặt cổ đã bắt đầu có chút khó thở. Để rồi đến khi thanh âm sặc mùi tanh tưởi nhẹ nhàng vang lên, cô mới bàng hoàng nhận ra, kẻ phía sau là ai? Song tử đang ở đâu? Người đáng thương, không phải là không tìm được tình yêu của đời mình mà chính là tìm được rồi. Sau cùng lại phải từ bỏ nó. Đau đớn không đến từ việc chia tay, mà đau đớn nhất lại chính là phát hiện ra, toàn bộ những việc mà người làm cho ta đều là dối trá. Cười lạnh, Ma Kết bấu chặt lấy cổ tay của cự dài, chậm rãi mà kéo mạnh. Hoàn toàn không thể nào ngờ được cô gái trông có vẻ chân yếu tay mềm như cô lại có thể không thở gấp mà thoát ra khỏi vòng vây của hắn một cách vô cùng dễ dàng. Sao ngươi không quỳ xuống dưới chân ta, thành khẩn cầu xin ta nói cho ngươi biết song tử đang ở đâu? Thế nhưng sau khi hắn chưa kịp làm gì thì một bóng đen lạ lẫm nào đó nháy mắt lao đến, vòng tay ôm chặt Ma Kết cách xa khỏi người hắn. Bóng đen giật giờ giữa đêm đen lạnh lẽo, đôi mắt hẹp dài mang đậm nét phương đông đầy bí ẩn đang âm thầm quan sát xung quanh. Cánh tay đầy rẫy những hình xăm dị hợm khẽ khàng vươn lên kéo nhẹ cổ áo xuống khỏi miệng mình, để lộ ra khuyên môi cùng một diện mạo yêu mỹ thanh thoát nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Ngài tổng giám đốc, nếu không nhanh, Gem có lẽ sẽ san bằng toàn bộ cả biệt thự của ngài rồi không chừng. Cái gì? Đi đi, cự giải đang tính tiến lên thì ngay lập tức bị câu nói của Thiên Yết chặn ngang. Hắn tức thì quay đầu qua y, thế nhưng y lại không nhìn hắn mà nói. Điểm nhìn của y hóa ra từ lúc trước đến bây giờ đều là người con gái đó. Tại sao không ai nhận ra? Thực chất y không phải là không làm gì, chỉ là y đang quan sát. Y muốn nhìn xem, Ma Kết đến tột cùng là có thể làm gì. Đi đi, trước khi tôi bẻ gãy cổ cậu. Mồ hôi lạnh chẳng rõ vì sao mà chảy dài xuống tận sống lưng. Cự giải mơ màng nhận ra hắn vừa rồi đã làm một điều không hay. Y muốn bẻ cổ hắn chỉ vì hắn đã kẹp cổ Ma Kết sao? Không phải hắn chưa nghe đến việc Thiên Yết luôn làm điều tương tự với người dám động vào người con gái của y, thậm chí còn thê thảm hơn. Thế nhưng hắn lại không nghĩ, cái suy nghĩ độc chiếm tàn bạo đó lại có thể bộc phát ngay cả khi cô ta đã tàn sát người của y thê thảm đến như thế. Của nhiên, đồ của quỷ. Nếu không có sự cho phép của quỷ thì tuyệt đối không nên động vào. Trước khi rời đi, cự giải còn không quên liếc mắt nhìn về phía cánh tay đang ôm chặt thắt lưng ma kết của kẻ vừa xuất hiện đó. Thầm nhủ trong lòng rằng, y sẽ dùng phương thức gì để giết kẻ đó? Phanh thây, thiêu sống, hay là giống như Jun? Sự trừng phạt nào cũng đều vô cùng tàn nhẫn cả. Rồi hắn chợt nghĩ rằng, bản thân sẽ dùng cách gì để đối đầu với người con gái kia? Người con gái khiến hắn mất đi tất cả. Tiền tài danh vọng lẫn những kẻ thân cận xung quanh. Cô ấy thậm chí còn tàn bạo cướp luôn trái tim cùng sự bình tĩnh mà vốn dĩ hắn có. Hắn sẽ không tha thứ. Không nhân nhượng, tôi sẽ bắt em phải trả giá cho mọi tội lỗi mà em gây ra. Song Tử, khụ, vừa mới đặt chân vào trong ngôi biệt thự tanh hôi mùi máu nào đó. Song Tử bất giác gặp người ho sặc sụa. Toàn thân cô sau khi bị Kim Ngưu đánh cho tàn tạ thì không khỏi chật vật. Đau nhức, Red sau khi giúp em gái mình thay xong một bộ quần áo khô ráo cũng vì vậy mà có chút bất an. Em ổn chứ? Xua xua tay, Song Tử chậm rãi hạ mình ngồi xuống một góc được bản thân cho rằng khá sạch sẽ. Tấm lưng mảnh mai đơn bạc cứ vậy mà thả lỏng, tựa vào bờ tường phía sau mà nhẹ giọng. Em ổn, chỉ là cổ họng hơi khó chịu. Trông đến vết lằn thâm tím đau đớn đang hằn rõ nơi cần cổ của em gái mình. Red chỉ rũ mắt trầm mặc, không nặng không nhẹ lôi từ trong túi áo ra một lọ thuốc bổ. Đổ ra lòng bàn tay vài viên rồi đem cho Song Tử. Lại bị chính con bé gạt đi. Song Tử thở hắt một hơi lắc lắc đầu ý bảo sẽ không uống. Red nhíu chặt lông mày. Đến mức này còn cứng đầu như vậy. Nó nghĩ nó đang chờ đợi chuyện gì vậy? Xem, Red gằn nhẹ, liếc mắt nhìn chị mình một cái. Đôi mắt có chút sưng của Song Tử vô thức khẽ động. Bàn tay lại một lần nữa đẩy ra bàn tay đang nắm thuốc của Red. Nhất quyết không thỏa hiệp. Cho em mượn ít băng gạc đi. Thở dài, Red lại lôi trong túi áo của mình ra một cuộn băng chẳng còn được bao nhiêu đưa cho Song Tử. Cứ nghĩ con bé làm gì. Lại chẳng ngờ nó dùng để che đi vết lằn nơi cổ họng. Điều đó khiến cho tâm của Red càng lúc càng lạnh đi vài phần. Làm vậy làm gì? Em không muốn hắn nhìn thấy em trong bộ dạng như bây giờ hay là em muốn hắn nghĩ em thật tàn ác? Rồi cứ thế mà lấy mạng em. Giữ chặt lấy cổ tay đang quấn băng gạc của em gái mình. Red thật sâu nhìn thẳng vào mắt Song Tử mà khó chịu. Cô thật sự không muốn nó như vậy. Cô biết. Sống trong vỏ bọc này vốn dĩ rất đáng sợ nhưng nó bây giờ lại khổ sở như vậy. Thật không công bằng. Boss cho nó 10 năm lớn lên. Ở cạnh cùng trải qua những thứ cảm xúc của những kẻ bình thường với bọn họ. Tiếp sau đó lại muốn nó tước đi mạng sống của từng người. Từng người một, sát thủ cũng là người. Sát thủ cũng có thể động tâm cơ mà. Khóc, cười, yêu, ghét, mọi hỉ nộ ái ố trên đời này. Cho dù là kẻ tâm thần điên loạn cũng đều có thể trải qua. Vậy thì vì cớ gì lại tần nhẫn với chính Red lẫn Song Tử như thế? Giật tay mình ra khỏi. Song Tử sau khi quấn xong băng gạc nơi cổ. Mới chậm chạp quay đầu qua nhìn Red đang xót xa nhìn mình. Cười nhẹ. Em xin chị một việc được không? Red không nói. Chỉ chờ đợi Song Tử nói tiếp. Thế nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng lời đề nghị sau đó của con bé lại ngu ngốc đến như vậy. Tức giận đứng thẳng dậy. Red lớn giọng gào lên. Không được, cũng chậm rãi đứng lên. Song Tử khẽ nhíu mày cố gắng cười gượng. Chẳng phải chị cũng không thể xuống tay được với Kim Ngưu sao? Nếu như hôm đó chị giết hắn, chẳng phải em cũng đã giết được xử nữ. Chúng ta cũng đâu có chật vật như bây giờ. Em đang trách chị sao? Red trừng mắt gằn rít, lắc nhẹ đầu, Song Tử vươn tay vuốt một lọn tóc ra sau tai mình. Cười khổ, đồng ý với em, xin chị, Red, siết chặt hai nắm tay mình. Red cắn chặt môi quay mặt đi. Cũng vì vậy mà vô thức nhìn xung quanh căn biệt thự vốn dĩ đã từng rất đẹp đẽ. Đầu đâu cũng có máu tươi khô lại. Tại sao lúc mới đặt chân vào đây cô lại chẳng hề để ý trên bàn? Dưới từng tấm thảm, từng bậc thang lát gạch hoa sang trọng, trên từng cái nắm cửa lẫn những bức tường trắng muốt này đều nhuốm đặc từng mảng máu đỏ y hệt như bộ đồ mà cô đang mặc. Thật kinh tởm, đây chính là nơi mà em gái cô lột trần bộ mặt thật của mình cho người đó xem sao. Đáng sợ như vậy, nhưng cũng đau đớn không kém. Cái cảm giác đó chắc hẳn phải kinh khủng lắm, đúng không, Gem? Song Tử khẽ khàng tiến lên một bước, luồn tay vào nắm chặt lấy lòng bàn tay có chút thô ráp của chị gái mình. Siết chặt lấy nó, ậm ừ một tiếng nơi cổ họng. Chị đáp ứng em, nhưng chỉ cần hắn dám có ý định gờ yêu ta ết em, chị tuyệt đối sẽ không nương tay. Song Tử thầm lặng nhìn bóng dáng cô độc của Red khuất dần phía sau cánh cửa. Bản thân cũng nhẹ nhàng tiến về phía bậc thang ngay chính giữa căn nhà mà ngồi phịch xuống. Mái tóc màu tím xõa ra ôm trọn khuôn mặt non nớt lúc này đã có chút mệt mỏi. Hơi ngả mình sang bên cạnh mà nhắm chặt đôi mắt như muốn nghỉ ngơi một chút. Toàn thân cô vô thức đau nhức lại chẳng thể nào dám gào lên. Mồ hôi lạnh cứ vậy mà thấm ướt hai bên thái dương trắng ngần. Cũng tại lúc này, cự giải chẳng mấy chốc đã xuất hiện ngay trước cánh cổng bị phủ kín tuyết trắng. Ngay dưới tán cây rậm rạp, nơi mà thân cận của hắn đã bị ai kia tàn nhẫn giết. Cũng tại nơi này, hắn lần đầu tiên hiểu thế nào là phản bội, hiểu thế nào là bị lừa dối, hiểu thế nào là đau, đớn, tột, cùng. Có lẽ sau này Song Tử sẽ hối hận với quyết định này của mình. Thế nhưng đây lại chính là lần đầu tiên cô dám đi ngược với quy tắc của bản thân. Phá vỡ mọi rào cản của chính bọn họ. Tự ý giải thoát những ràng buộc tổn thương mà bọn họ đã chịu đựng từ trước đến nay. Cạch, tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng được ai đó khẽ động. Khoảnh khắc gió lạnh len lỏi qua từng kẽ hở chảy tràn vào bên trong vô tình đánh thức cô gái đang mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt nặng nề nào đấy. Chậm rãi nâng nhẹ mi mắt từng chút một nhìn lên. Ánh vào trong cặp mắt tím nhạt màu của Song Tử chính là dáng hình cao lớn quen thuộc tới nỗi cho dù có biến thành cho. Cô cũng có thể nhận ra. Cự giải thâm tình đứng đó. Khuôn mặt tuấn giật bởi vì ngược sáng mà lập lòe bên dưới mái tóc đã lâu hắn chẳng còn trải chuốt cho gọn gàng. Lạnh lẽo toát ra một loại mỹ cảm lười nhác khó nói nên lời. Đôi mắt đen đặc không một chút cảm xúc trừng thẳng vào Song Tử phía trước. Cho dù có đứng cách xa nhau tới một khoảng, Red cũng có thể tường tận mà cảm nhận được hơi thở đậm mùi vị Giota ết chóc kia. Thì ra, đây chính là vị giám đốc trẻ tuổi nhất nước Pháp. Cự giải, mục tiêu vô tình lọt vào tầm ngắm của báo đen. Là hắn sao? Red thu mình đứng một góc phía đằng sau cánh cửa mà thăm dò người con trai nọ. Chẳng hiểu sao trực giác của cô lại thôi thúc rằng người này so với Kim Ngưu còn nguy hiểm hơn gấp ngàn vạn lần. Cô biết tôi sẽ đến sao? Thật gượng gạo, khi hắn đối diện với người con gái mà hắn từng cho rằng nếu như để cô rời khỏi hắn một giây thôi, cô sẽ bị người khác lừa mất. Thật nực cười, thật kinh khủng, cảm giác như bản thân đang cố gắng dán lại tấm kính bị vỡ vậy. Khẽ khàng đứng dậy một cách mệt mỏi, Song Tử cười nhạt lắc lắc đầu. Không phải. Đôi chân gầy nhỏ được bao trong chiếc quần đen ôm sát khiến cho thân hình vốn dĩ trẻ con ngày nào nay bất giác trưởng thành lạ thường. Hơi nhíu mày nhìn đến đống băng gạc đang quấn quanh nơi cổ cô. Cự giải cố gắng nén lại xúc động muốn lao đến xé tan nó. Em chỉ đơn giản đến rồi chờ thôi. Em rất nhớ anh đấy. Cự giải, khoảnh khắc Song Tử dương đôi mắt ngập nước đầy thương tổn ngây ngô tiến đến trước mặt hắn mà nũng nịu. Vào một giây bất động thanh sắc nọ, hắn đã vô tình mà lầm tưởng rằng tiểu bạch thỏ trước đây đã quay trở lại. Cho đến khi một giây im lặng qua đi, Song Tử lại bật cười ngặt nghẽo, khóe miệng co giật đến vặn vẹo. Cô xoay mình một vòng rồi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của mình. Đùa thôi, thật khốn nạn. Ánh mắt cả hai vô giác lạnh xuống, thâm trầm đứng đối diện nhau chẳng hề nói bất kỳ một câu gì. Cự giải hạ tầm mắt nhìn đến bàn tay đang hờ hững đặt vào một bên hông của Song Tử. Hiển nhiên cạnh đó, một khẩu súng đang lẳng lặng nằm im nơi đai lưng cô. Hắn biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nhưng Song Tử lần này lại hành động gấp gáp đến lạ thường. Chớp nhoáng rút mạnh khẩu súng ra khỏi. liên tiếp hướng về phía cự giải mà bắn. Mặc dù vậy lại chẳng hề có viên đạn nào thành công đả thương hắn. Cự giải nhíu mày rất nhanh chạy đến tóm chặt lấy tay song tử mà bẻ ngược ra sau. Thành công đánh bay khẩu súng đầy rẫy nguy hiểm kia. Chẳng biết có phải là hắn hoa mắt hay không. Nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng kia. Cứ như thể rằng có gì đó giấu giếm. Cự giải bực bội nắm chặt lấy bả vai cô đẩy mạnh vào tường. Tiện tay rút luôn con dao bên hông của song tử dí chặt vào cổ cô. Nghiến răng, cô đừng hòng giở trò với tôi. Bật cười ngây ngô một tiếng. Song tử đang tính bật người tránh đi lưỡi dao sắc bén đang yên lặng nằm cạnh thanh quản của mình, nhưng bàn tay nắm chặt bả vai của cô giống như là sắt thép, siết chặt đến độ cô cảm tưởng như cự giải muốn bẻ gãy nó vậy. Cũng đúng thôi, lý do mà hắn xuất hiện ở đây chính là gờ yêu ta ết cô cơ mà. Rõ ràng là thế ấy, nhưng mà tại sao cô? Cự giải luôn có cảm giác có gì đó bất thường. Từ lúc hắn đặt chân bước vào căn nhà của chính hắn này, song tử trông đến như cái xác khô héo chỉ đang giả vờ cố gắng gờ yêu ta ết hắn. Hoàn toàn không có một chút phân lượng uy hiếp nào. Nếu nãy giờ hắn không cố tình thăm dò, thì có lẽ đã một tay bóp chết cô rồi. Đang vẩn vơ suy tính, lại không ngờ rằng song tử lại dùng đầu gối húc thẳng vào bụng hắn. Cự giải bởi vì quá mức bất ngờ, cho nên chẳng hề do dự mà dùng chính bàn tay đang nắm lấy bả vai cô hạ xuống chặn lấy cái gối có chút mạnh mẽ này. Ngay tức khắc hắn chợt nhận ra bản thân đã bị lừa. Ánh mắt vừa liếc lên đã trông thấy nụ cười quỷ mị của cô. Giống như lần đó, đều càng đến xấu xa. Song tử cứ thế mà nghiêng người đang tính thoát ra khỏi vòng vây của hắn. Lại không ngờ rằng lưỡi dao của cự giải cứ thế mà tàn nhẫn đuổi theo cắt mạnh một đường ngay bên cổ cô. Lưỡi dao xé tan lớp băng gạc mỏng dính. Đau đớn chạm vào làn da thâm dần bên trong đó. Một vết cắt mảnh mai cứ thế mà hiển hiện. Máu tươi rỉ ra một đường thẳng xuống lồng ngực. Kinh ngạc bịt chặt lấy nó. Song tử thẫn thờ nhìn bàn tay rướm đầy máu của mình. Rồi chậm rãi quay đầu ra phía sau nhìn vào khe hở nơi cánh cửa đang khép hờ. Một ánh mắt cay nghiệt đang dục dịch tức giận nào đó đang muốn lao ra. Nhận thấy điều không ổn, song tử lắc lắc đầu quay mặt lại đối diện với cự giải. Cười đầy đau khổ, anh không còn yêu em nữa sao? Câm miệng, mạnh bạo lao đến muốn đánh cô. Nắm tay đang giơ lên được một nửa lại bất giác khựng lại. Song tử biết, bản thân đã thể hiện rất tàn nhẫn. Cô biết cự giải vẫn vậy. Vô pháp hạ thủ với một tiểu bạch thỏ ngây thơ hồn nhiên trước đây. Ha ha, thế nhưng đó lại chẳng phải là con người thật của cô. Bản chất thật của cô chính là điều mà anh ấy căm thù nhất. Nghiêng người chớp lấy cơ hội thất thần của hắn mà hạ thủ. Song tử giơ chân đá mạnh vào bụng cự giải. Sau đấy dùng chính dây băng gạc đang rớp dính nơi cổ mình vòng qua siết chặt lấy cổ hắn mà thắt lại. Cổ họng đột ngột bị ngăn chặn. Cự giải nghiến răng tự trách bản thân còn quá ngu ngốc. Tức giận vươn tay ra phía sau nắm lấy cổ tay cô mà kéo mạnh. Toàn thân của song tử cứ thế mà bị hắn lôi lên ném mạnh về phía trước đến lăn lộn một vòng. Đau đớn ôm lấy thân mình. Song tử choáng váng vẫn chưa thể nào đứng lên. Lại trông thấy cự giải tiến về khẩu súng của cô ban nãy bị hắn đánh rớt. Đơn giản cầm nó lên. Lạnh lùng tiến đến chĩa thẳng vào cô. Giây phút đó, song tử thỏa mãn mà cười. Nụ cười chân thật đến xót xa. Cô luôn luôn muốn được kết thúc cuộc đời mình bằng cách này, được chết dưới tay người mình yêu. Cô vô cùng can tâm. Đó chính là kết cục tốt đẹp nhất mà kẻ xấu xa như cô được nhận. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc mong chờ nhìn hắn. Nòng súng nhẹ nhàng lên đạn. Song tử hệt như đóa tường vi đẫm máu đang dần tàn úa. Khô héo đến đau lòng. Cho dù là vậy, thì Red cũng chẳng bao giờ đồng ý. Làm sao có thể trơ mắt nhìn em gái của mình bị gờ yêu ta ết chết chứ? Không có khả năng. Dừng lại, chỉ như vậy, liền có thể dụ rắn ra khỏi hang. Cự giải không quá ngạc nhiên khi trông thấy kẻ thứ ba ngoài bọn họ ở chỗ này. Hiển nhiên song tử sẽ không liều mạng đến nỗi một mình tới gặp hắn. liếc mắt nhìn qua cô gái bận trên mình bộ đồ một màu đỏ chướng mắt phía xa. Cũng đang giơ súng chĩa thẳng về phía mình. Cự giải khe khẽ mà nhíu chặt hai đầu lông mày. Nếu nhìn kỹ một chút, vẻ ngoài của cô ta dường như rất giống Song Tử. Chỉ là có nét gì đó trưởng thành hơn. Red không quản ánh mắt thất vọng chối bỏ của Song Tử đang nghiến răng mà nhìn mình. Chỉ cần trông thấy con bé đau đớn đến nỗi không thể đứng lên được. Cô đã muốn giận đến phát điên rồi. Đáng lẽ ra cô phải chạy ra sớm hơn mới đúng. Nếu như không đồng ý với cái điều kiện ngu ngốc đó. Thì hiện tại người bị đe dọa phải là tên con trai trước mắt này kia. Cầm phẫn kéo căng cò súng. Red thầm nghĩ. Cô chỉ cần tiêm cho hắn một liều thuốc độc. Hắn lập tức sẽ chết rất thảm. Thắt lưng đau đớn như bị xé nát. Song Tử cố gắng trườn mình đứng lên nhưng chẳng được tích sự gì. Cô thở hắt một hơi hướng Red mà lắc nhẹ đầu. Không, Red, chị đã hứa với em. Đúng, chị đã hứa. Nhưng nhìn mà xem, hắn đang muốn giota ết em đấy. Red gào lên dữ tợn. Cô đăm đăm nhìn vào cánh tay đang chĩa thẳng nòng súng lạnh lẽo về phía em gái mình mà tự nhủ. Chỉ cần tên này có bất kỳ một hành động đáng ngờ nào, cô sẽ bắn nát đầu hắn. Bật cười một tiếng đầy khinh miệt. Cự giải sau đó lập tức xoay nòng súng của mình về phía Red. Điều đó lại càng khiến cho Song Tử giấy thêm đôi phần sợ hãi. Lồng ngực cô nảy lên cực độ mạnh mẽ. Dường như báo hiệu một điều tồi tệ gì đó sắp sửa diễn ra. Tôi còn không biết giữa hai người có mối quan hệ như thế nào. Nhưng nhìn sơ qua thì đối với cô. Cự giải nheo mắt nhìn Red một chút. Xong lại khẽ khàng hạ tầm mắt xuống phía Song Tử đang kinh hãi chừng mắt nhìn. Bàn tay cầm súng lại một lần nữa chĩa về phía cô. Cô ấy dường như rất là quan trọng. Tên khốn này. Red lo lắng nhìn nòng súng có thể nã đạn bất cứ lúc nào của cự giải đang di chuyển liên tục thì không khỏi khẩn trương. Hắn không có vẻ gì là dao động khi bị hai chọi một cả. Hơn hết Song Tử lại đang bị thương nặng. Cô nên làm gì bây giờ? Không một chút cảm xúc nhìn thẳng vào trong mắt có chút mờ nhạt của Song Tử. Cự giải chậm rãi nhếch môi. Còn cô ta có quan trọng không? Đừng. Dường như nhìn ra được điều gì đó trong ánh mắt hắn. Song Tử cứng người mà mấp máy môi. Một luồng khí lạnh chẳng mấy chốc mà bủa chặt lấy cô như trong nhà xác. Dưới ánh nhìn ma mị kia, khóe miệng người ấy từng chút một bị xé rách. Cự giải từ trên cao nhìn xuống cô đang dại ra thành một khối vô thần. Nụ cười đó, chẳng khác gì lệ quỷ ngàn năm sống lại. Trở về nhân gian báo thù. Đòi lại tất thảy những thứ thuộc về nó. Không, Song Tử, em biết gì không? Đã quá muốn để nói cầu xin rồi, két ti ti ti ti ti. Tiếng cửa bị người khác chậm rãi kéo mở. Bên trong ngoại trừ một màu đen đặc chẳng tương phản gì với bóng đêm bên ngoài ra thì không còn lại điều gì. Căn phòng được vây bởi bốn bức tường đá vằn vẽ hệt như nhà tù dành cho những tên tội phạm khét tiếng. Kim Ngưu trầm mắt nhìn về phía bóng đen đang quay lưng lại với mình ở một góc bên trong căn phòng mà cười nhạt. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Boss, chúng tôi đã mang người đến. Người đàn ông khoác trên mình bộ tây trang một màu lam nhạt lạnh lùng quay người mà nhìn thẳng vào bọn họ. Benedict chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng đã tỏa ra sát khí muốn đánh gãy tất cả mọi thứ. Không phải tự nhiên mà người thuộc thế giới ngầm đều kiêng kỵ người đàn ông này. Kim Ngưu cũng không ngoại lệ, huống hồ gì người nọ lại là kẻ đã đào tạo ra hắn. Sát thủ máu lạnh giota ết người không ghê tay. Adam đã ở đây, vậy còn Eva, Benedict hai bước thành một rất nhanh mà bước tới bên cạnh Kim Ngưu. Bàn tay hờ hững đặt nhẹ lên vai hắn như có như không mà đùa bỡn. Kể từ đêm hôm đó cũng đã hơn 2 tháng. Kim Ngưu thừa biết rằng hắn đã gây nên tội và hiển nhiên rằng người đàn ông này đang trong trạng thái cực độ tức giận. Hình phạt nào đang chờ hắn? Hắn nên làm gì để xoa dịu con quái vật này đây? Không nhận thấy sự sợ hãi nào ánh lên trong ánh mắt mạnh mẽ nọ. Benedict bất giác thu lại nụ cười nham nhở của mình. Đôi đồng tử một màu vàng lấp lóa dưới ánh trăng mập mờ khẽ ra hiệu cho 3 tên bên cạnh. Trầm giọng. Lập tức bắt cô ta về đây. Vâng, Cái gì? Cho dù có ngu hắn cũng hiểu hai từ. Cô ta, đỏ ám chỉ người nào? Tức giận xoay người hất đi bàn tay trên vai mình của Benedict. Lại chẳng thể ngờ rằng người nọ chỉ cần dùng một lực một chút. Toàn thân hắn đã đổ gục xuống sàn nhà. Chưa kịp làm gì, cổ họng đã ngay lập tức bị bàn chân to lớn của hắn dẫm lên. Tàn nhẫn dí chặt, boss, khuôn mặt vô cảm từ trên cao nhìn thẳng xuống hắn hệt như nhìn một con vật bẩn thỉu không hơn không kém. Đầu lông mày của Benedict khẽ nhíu lại, hơi chút cúi người mà rằng, chẳng phải ta từng nói rằng ta rất căm ghét đứa nào phản bội, hay sao? Hai tay vươn lên nắm lấy cổ chân như cột sắt dính chặt nơi cổ mình. Kim Ngưu khó nhọc nghiến răng. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ phản bội ngài. Boss, dùng lực đá chân ra khỏi hai bàn tay hắn. Benedict cười lớn, lần này chính là phẫn nộ thật sự. Dùng một tay nắm lấy cổ áo của Kim Ngưu nâng hắn lên mà đánh. Giống như đang trừng trị một con chó không biết nghe lời. Đánh cho đến khi khóe miệng hắn rách ra một đường máu thịt đầy ghê rợn. Benedict cũng chẳng hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Khi ngươi phá hỏng kế hoạch của ta, ở trước mặt ta giải cứu ngoại nhân là ngươi đã chính thức phản bội rồi. Ngài, không được động vào cô ấy. Mặc dù bị đánh đến thê thảm, ánh mắt lạnh lẽo của Kim Ngưu vẫn chẳng hề có chút sợ hãi nào. Điều đó lại càng khiến cho Benedict thêm nóng giận. Ta sẽ gờ yêu ta ết nó. Tức thì, nắm đấm của Benedict đang chuẩn bị hạ xuống lại bất ngờ bị Kim Ngưu mạnh mẽ chặn đứng. Hắn thâm trầm mà nhìn khuôn mặt đang vặn đi của Benedict. Khóe miệng tràn máu chậm rãi mấp máy. Ngài thử xem, không phải thách thức mà chính là cảnh cáo. Lần đầu tiên Benedict hiểu được sâu sắc cái cảm giác phẫn hận này. Nhìn đứa trẻ hắn đã dày công tạo nên, tưởng như chính là kiệt tác mà không bất kỳ ai có thể có. Ấy vậy mà lại bị một con đàn bà vô danh cứ thế mà cuỗm đi. Thật nực cười, ngươi biết vì sao trước đây ta không triệt để tẩy não ngươi không? Vì ta biết rằng, ngày hôm nay kiểu gì cũng sẽ tới. Cái ngày mà các ngươi sẽ vì những tác động khác mà phản bội ta. Benedict vừa nói vừa cười nhạt, khẽ khàng đứng dậy lùi ra một khoảng. Hắn lôi từ trong túi áo bản thân ra một con chip nhỏ được bao trong một viên nhộng màu xanh biển. Ném ngay đến trước mặt Kim Ngưu mà ra lệnh. Nuốt vào đi, là thiết bị theo dõi. Đi đến gia tộc Louis. Hoàn thành cho xong công việc mà ngươi đang bỏ dở đi. Tích tắc, tiếng kim đồng hồ trên cổ tay của hắn hệt như dòng chảy của thời gian đang nhắc nhở hắn rằng. Chẳng còn sớm, nữa. Sau khi nuốt vào viên nhộng, Kim Ngưu chống mình đứng dậy, nắm tay vươn lên lau đi máu tươi dính dớp bên khóe miệng mình. Ngài sẽ không động vào cô ấy. Tiếng cười thanh lãnh theo gió mà mơn man khắp cả căn phòng trống vắng. Benedict xoay lưng lại đối diện với Kim Ngưu chẳng hề đáp lời. Sống cả đời, tàn nhẫn cả đời, kết quả mà hắn nhận, ngoại trừ việc mua bán tâm can người khác thì có lẽ chẳng còn gì cả. Bất chợt trong một khắc ngắn ngủi, Benedict như trở về từ rất lâu trước đây. Khoảnh khắc hắn trông thấy đứa bé ăn xin đang đập chết một con chó. Là đói quá hay là giận dữ với thế giới này, đứa bé kia cứ thế mà ăn sống nó. Mặc cho hắn đang nhìn, đứa bé kia vẫn ngấu nghiến thật ngon lành. Đi đi, ngươi còn nhớ không? Hình phạt cho việc phản bội. Khi các ngươi bắt gặp nhau trong một giây nào đó, ngươi mỉm cười với cô ta. Chỉ cần như thế, đứa con gái đó đã chính thức bị tuyên án tử hình rồi. Kim Ngưu sau khi rời khỏi còn không quên quay đầu liếc nhìn người đàn ông đơn độc đứng một góc trong căn phòng đó. Ánh mắt ngược lại có chút hoài niệm. Benedict chung quy cũng là người cho hắn cuộc sống này. Chỉ cần ngài không làm gì cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ luôn trung thành với ngài. Lão gia của gia tộc Louis hiện tại đang trên đường từ sân bay trở về nhà. Cô phải nhanh lên. Đó là câu nói mà sau khi Ram đột ngột xuất hiện kéo ma kết cách xa khỏi cự giải. Trực giác trực tiếp thúc đẩy cậu rằng, tên giám đốc nào đó tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản. Mà mục tiêu chính của cô gái này lại chính là toàn bộ những kẻ liên quan đến gia tộc Louis cơ. Sau khi thám thính sơ qua một vòng, Ngoại trừ hai vị thiếu gia đang đứng trước mặt hắn đây thì sớm đã chẳng còn ai nữa. Liếc mắt một cái cậu liền đoán được rằng Ares Helsing đã giải quyết xong xuôi hết. Thế nhưng trông hắn lại khá là chật vật nhỉ. Ram vừa nghĩ vừa trầm ngâm nhìn vị thiếu chủ nào đó đang cắn răng chống mình đứng dậy. Mà Kết vẫn lặng lẽ mà nhìn Thiên Yết. Cô tường tận những gì mà Ram đang ghé vào tai mình thì thầm. Có chút trình tự nào đó đang dần chuyển biến trong đôi mắt đen đặc đằng kia khiến cho cô vô thức rùng mình. Chậm rãi nâng tay lên chạm vào bàn tay đang ôm lấy thắt lưng mình của Ram. Mà Kết rũ mắt tiếp tục thăm dò cảm xúc của Thiên Yết. Giác, mỉm cười nhìn chiếc điện thoại sắp bị y ép cho đến nát. Mà Kết cứ vậy mà kéo tay Ram ra khỏi. Thẳng cho đến khi quay người chạy đi, cô mới dứt khoát chấm dứt ánh nhìn dằn vặt của mình dành cho Thiên Yết. Khoảnh khắc đó Ram cũng đã hiểu vì sao Benedict lại dùng cô để thử vị thiếu gia này. Sự độc chiếm mạnh mẽ trong cặp mắt sắc lạnh đó đã nói lên tất cả. Y vì Market mà chiến đấu, cũng sẽ vì cô mà chết. Nhưng hình như có gì đó không đúng ở đây. Tình yêu sao? Cậu nhìn không ra. Market, âm thanh nức nở hoài nghi từ một chỗ rất xa mạnh mẽ vọng tới. Cho dù có bị tiếng mũi biến tấu đi thế nào chăng nữa, cô cũng không thể nào không nhận ra. Nó là của ai? Khựng lại chẳng thể nào bước tiếp. Mà Kết ngay cả quay đầu cũng chẳng hề có dũng khí đó. Việc mà cô có thể làm bây giờ chính là gồng mình tiếp tục sải bước. Tại sao? Nó lại xuất hiện. Không chỉ có cô mà ngay đến cả Ares cũng ngây người tại chỗ. Thế nhưng hắn chỉ vừa mới thành công đứng lên. Dáng hình nào đó đã nhanh như ngọn gió mà vút qua. Hệt như chẳng quan tâm hắn có ở trong trận địa này hay không. Thứ mà người đó quan tâm chỉ có mình cô gái tóc trắng kia mà thôi. Hay đúng hơn chính là chị gái cô. Cười tự diễu, Ares quay đầu gọi găm lại bên cạnh. Sau khi ra hiệu ý bảo gã cởi chiếc áo vest trên người ra thì chính hắn cũng vậy. Sau khi tháo đi chiếc áo ướt đẫm máu tươi của mình, Ares thành công che đi những vết thương xấu xí trên cơ thể mình. Hiện tại cho dù có ai nhìn vào cũng không hề nhận ra là hắn đang bị thương khá nặng. Thiên Yết kia quả nhiên rất độc ác. Mọi hành động của y đều tàn nhẫn đến không tưởng. Nếu như vừa nãy người của Benedict không xuất hiện kịp thời rời đi ánh mắt của y, hắn có thể là đã chết rồi. Thiếu chủ, vừa gài nút áo vest, vừa quay đầu nhìn Gam. Ares nhếch môi, kẻ mới đến đằng kia gọi là Ram, là người của chúng ta. Huy động toàn bộ thuộc hạ hỗ trợ hắn. Lắc đầu thở dài, Gam vươn tay nắm chặt lấy cánh tay đang cẩn trọng của Ares. Gằn giọng, thiếu chủ nghĩ mình là thánh thần hay sao? Cậu làm như vậy cũng đâu được ích gì. Tôi biết là cậu đang rất đau. Đau thật sự, chỉ cần cảm nhận được sự run rẩy nơi cánh tay cậu là tôi đã biết cậu đang chịu đựng như thế nào. Làm gì có kẻ chịu được việc da thịt bị xé rách chứ? Một chỗ thì không nói làm gì. Nhưng Thiên Yết kia ra tay thủ đoạn như thế. Nếu như thiếu chủ của gã không đổi áo vét nát tươm kia cho gã, có lẽ là sẽ rất khó coi. Cậu sợ dọa đến người con gái kia sao? Làm như thế này không được ích gì. Không làm thế này cũng vậy. Hướng nào cũng đều đi về một kết cục. Vậy nếu là ngươi, ngươi sẽ làm điều mà ngươi muốn? Hay là làm điều mà ngươi căm ghét? Lần đầu tiên gã trông thấy biểu tình kiên nhẫn của hắn. Dưới đáy mắt mờ nhạt không để lộ chút suy nghĩ phức tạp nào đó. Găm khó khăn nhìn thiếu chủ của gã theo hướng của cô gái nọ chạy đi mà sải bước. Chẳng hiểu sao gã lại có cảm giác bứt rứt khó chịu như vậy. Hệt như sắp sửa phải chấp nhận một thứ gì đó cực độ ghê gớm. Nhưng là thứ gì? Nếu có cơ hội, y thề y sẽ cắt nát đôi chân luôn luôn chạy trốn đó. Mà không, y sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Nhưng trước tiên có lẽ y nên trừng phạt những kẻ cản đường không mấy dễ chịu này. Thiên Yết hàn lãnh mà nhìn vào Ram cũng đang tập trung đánh giá y. Vị thiếu gia 10 năm trước có thể chém đứt bàn tay của Benedict. 10 năm trước y chỉ là một thiếu niên đang dần trưởng thành. Lại có thể đáng sợ như vậy. Chưa kể Ram còn biết được một câu chuyện rất ly kỳ khác. Giữa biển lửa như đóa hoa của địa ngục ấy, chính y là người đã cứu sống Market. Thật kỳ diệu làm sao? Vậy ra bọn họ đã có một mối tương liên như thế. Vậy nếu như hắn Giota S Market, điều đó có thể khiến cho người đàn ông này bị hủy diệt không? Ram vươn tay cởi bỏ áo khoác của mình. Bên trong chỉ còn lại một chiếc áo phông rộng thùng thình cũng một màu đen. Hiển nhiên là hắn muốn để lộ hai cánh tay chằng chịt hình xăm của bản thân. Mỗi lần như thế hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính đấu với nhị thiếu gia của gia tộc Louis. Kẻ mà người đời đồn đại rằng y là ác quỷ sống. Tôi biết là ngài đang rất muốn Giota S tôi. Ram là sát thủ chuyên về vũ khí lạnh. Vậy cho nên hắn không hề biết sử dụng súng. Mà hắn cũng chẳng cần cái thứ vũ khí ấy làm gì. Đối với hắn, một lưỡi dao thon gọn sắc bén là đủ rồi. Xoay lưỡi dao quay quanh ngón tay mình. Ram lại tiếp tục cất giọng. Chúng tôi đã xử xong tam thiếu gia. Vậy bây giờ đến lượt các ngài. Nhị thiếu gia cùng tứ thiếu gia. Nhỉ, hắn đang nói cái gì vậy? Sư tử trợn mắt nhìn vào cái hình hài chẳng có chút sức mạnh gì phía trước mà lẩm bẩm. Bảo bình, bảo bình. Gió đêm vần vũ thổi tung những đám bụi lơ lửng bay xung quanh hắn. Ánh mắt hẹp dài đặc trưng thuộc về người phương Đông của Ram thành công khiến cho sự bí ẩn lạnh lẽo của hắn lên đến đỉnh điểm. Sư tử cứng người quay đầu về phía Thiên Yết đang vô sắc đứng đối diện tên kia, chẳng mấy chốc mà thấy y lao đi như tên bắn. Ram trầm ngâm trụ tại một chỗ, híp mắt nhìn Thiên Yết mang trên mình toàn bộ sát khí bức nhân đang mạnh mẽ lao về phía mình. Thế nhưng khoảnh khắc bàn tay hắn đã bắt đầu thủ thế để tiếp nhận đòn đánh của y thì một đám người áo đen đồng loạt tiến đến đứng thành một hàng trước mặt hắn. Hệt như một bức tường thành cùng vũ khí kiên cố đang bảo vệ hắn vậy. Ai khiến các ngươi làm điều này cơ chứ? Giận dữ liếc mắt nhìn về phía Ram. Ram hít sâu một hơi cố gắng kìm nén bực bội trong lồng ngực. Thôi vậy, cứ coi như đây là màn dạo đầu đi. Mà hắn càng không nghĩ rằng súng có thể làm gì được y của thật như thế. Lũ chuột nhắt đồng loạt giơ súng thẳng hướng về phía Thiên Yết nhưng chưa kịp bóp cò. Đầu đã lìa khỏi cổ. Chỉ với một đường cắt hung bạo, y tàn nhẫn chấm dứt sinh mệnh của bọn chúng. Súng trên tay cùng đầu một lúc rơi xuống đất. Máu tươi phun trào như mưa dưới thẳng vào khuôn mặt quỷ dị của y thêm phần hung ác. Ram lần đầu tiên chứng kiến thì không khỏi ngây người. Hắn đã bắt đầu có chút hiểu thấu sự sợ hãi cùng căm thù của ma kết dành cho y. Bởi vì ngẩn ngơ mà không hề để ý rằng một bàn tay thấm đẫm huyết nhục đang vươn tới. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Cần cổ của Ram bị Thiên Yết tóm chặt lấy đè ngã xuống đất. Thanh kiếm chẳng hề do dự mà thọc ngay vào một bên thắt lưng hắn. NGNNNN. Phần eo đồng dạng cùng một chỗ mà vừa nãy hắn đã ôm ma kết. Thì ra là vậy, thì ra là như thế. Ram vặn vẹo gồng mình dùng dao rạch một đường bên dưới cổ tay y khiến cho Thiên Yết vì đau mà buông ra. Lại chẳng để cho y một cơ hội rảnh rỗi nào. Hắn cứ vậy mà tung chân đá bay y, còn mình thì chậm rãi rút nhạnh thanh kiếm bên thắt lưng ra khỏi. Máu tươi tuôn ra như suối khiến cho đầu óc Ram khá là choáng váng. Chở mình chứng kiến một màn huyết tinh kinh thiên như thế không khỏi làm cho sư tử bất ngờ. Anh trai cậu lúc này so với ác quỷ còn đáng gờm hơn. Cậu biết Thiên Yết cách hành động không giống ai. Thế nhưng lại chẳng ngờ ý khủng khiếp như thế. Hơi thở nồng đậm mùi chết chóc. Thiên Yết một tay tháo clavert buộc chặt cổ tay đang chảy máu của mình. Một mặt liếc tìm vũ khí trên đống tàn tích ngổn ngang cát bụi. Y tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám chạm tay vào thứ của y, công bố điểm yếu cho cả thế giới biết. Người đúng là điên rồi. Thiên Yết, gia tộc Louis đúng là sắp sửa lụi tàn rồi. Câu nói thành công làm gián đoạn tầm mắt tìm kiếm của Thiên Yết. Vô thức liếc mắt qua Ram đang cười nhạt ở đằng trước như muốn hắn tiếp tục nói. Cười lạnh, Ram cúi người bốc lên một nắm cát bụi dơ đến trước mặt Thiên Yết. Khinh thường mà trầm giọng, ngài vẫn không hiểu sao? Nhị thiếu gia, vì lý do gì mà bọn tôi phải tách biệt các ngài ra khỏi biệt thự? Bởi vì đêm nay, cội nguồn của gia tộc Louis sẽ hóa thành tro bụi, nắm đất cắt cứ thế mà bị gió hất tung qua từng kẽ hở của ngón tay. Hình ảnh tan vỡ hệt như những gì Ram nói. Thảm cảnh hoang tàn y như 10 năm về trước. Lửa nóng hung tàn thiêu rụi toàn bộ gia trang của nhà Baron. Tiếng gào thét đau thấu tận trời xanh. Nhưng vô vọng, thiếu gia, giọng nói nhẹ nhàng ngập tràn lo lắng từ một chỗ không xa vọng đến. Thiên Yết cùng sư tử đồng dạng quay đầu về phía ấy liền phát hiện Bạch Dương chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào. Là Bạch Dương, tại sao cô ấy quay lại? Cội nguồn của gia tộc Louis là ám chỉ ai? Đại thiếu gia, Thiên Bình đang ngạo nghễ ngồi trên mui chiếc xe tải mà thẩm vấn tên cuối cùng còn sống sót. Bên dưới chân hắn từng tá thi thể ngổn ngang chỏng chơ cùng đám khói đen đang bốc lên bên dưới vách đường. Khẽ nhíu chặt hai đầu lông mày. Thiết nghĩ chẳng mấy chốc nữa mà đám cớm sẽ tới. Hắn cần phải tìm người thay thế thôi. Bàn chân đang đạp lên ngực của tên thuộc hạ dưới trướng cha mình hơi dùng lực một chút. Tên nọ lập tức hét toáng xin tha mạng. Cười cười. Thiên Bình nghĩ có thể moi móc được ít thông tin hay ho nhưng có vẻ như tên này chẳng biết trời đất gì. Đang xoa xoa hai thái dương đau nhức thì điện thoại hắn bỗng chốc réo lên inh ỏi. Sau khi trông thấy một dãy số lạ lẫm hiển hiện, khuôn mặt đang tươi cười của hắn bỗng nhiên trầm xuống một cách nghiêm trọng. Điều đó càng khiến cho tên thuộc hạ càng lúc càng run rẩy. Đại thiếu gia sẽ không gờ yêu ta ết gã chứ? Nếu có người bắt mày phải chọn giữa tình thân và tình yêu, mày sẽ chọn gì? Tiếng vọng từ một nơi sâu thẳm bên trong loa nghe dường như là đã thấu triệt được tất thảy mọi thứ. Âm thanh đùa giỡn ngân nga như dạ khúc của tử thần cùng tiếng cười trầm thấp của lệ quỷ hòa thành một thứ gì đó méo mó đến khó chịu. Thiên Bình khe khẽ mà nhếch nhẹ khóe môi. Người lúc nào cũng thích việc bắt người ta phải chọn lựa nhỉ? Benedict, tiếng cười trầm thấp the thé vang lên. Benedict vân vê ly rượu trong bóng tối mà thưởng thức sự dằn vặt của hắn. Mày không biết sao? Khuôn mặt thống khổ của bọn chúng rất thú vị. Hệt như tấm kính đang nứt nẻ. Tao chỉ cần tác động một chút thôi là chúng sẽ vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Nhưng tao sẽ hưng phấn gấp bội khi thấy mày bị hủy diệt như thế. Thiên Bình, yên ắng trong phút chốc khiến cho cả hai cá thể đều ngập chìm trong chính suy nghĩ của mình. Thiên Bình hạ mắt nhìn tên thuộc hạ đang run rẩy phía dưới mà tự hỏi. Sợ hãi cùng thống khổ sao? Từ bây giờ cho đến hừng đông. Mày phải chọn một trong hai. Siết chặt điện thoại trong tay, Thiên Bình chuyển động thân thể nhưng vẫn không buông tha cho tên thuộc hạ nào đó. Ánh mắt phát ra lam quang sắc bén không hề có chút cảm xúc gì mà nhìn gã. Khóe môi lại mấp máy. Tại sao ngươi nghĩ ta phải chọn mà không nghĩ rằng ta sẽ bảo vệ được cả hai thứ? Nếu là 10 năm trước thì có lẽ tao đã cân nhắc điều này. Nhưng vật đổi sao rời. Mày có thể không chọn, nhưng mày sẽ mất tất cả. Mất tất cả, như ta. Benedict sau khi cúp máy thì ngửa đầu uống cạn ly rượu. Hắn muốn đứng trên vị trí cao nhất mà nhìn xuống cuộc chiến sống còn này. Hắn muốn nhìn thấy mặt tối yếu đuối thê thảm của Thiên Bình. Hắn càng muốn nhìn thấy Thiên Yết bị hủy diệt và đặc biệt hơn. Hắn muốn trông thấy gia tộc Louis bị hủy hoại. Có như thế, sự sinh tồn của hắn mới có chút ý nghĩa. Cách chương.